Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1021, Đãi Lương Thì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao lại cùng hắn nhắc lên quan hệ? Khương Vọng ngạc nhiên nói. Trọng Huyền Thắng rũ xuống màn kiệu chậm rãi nói. Vừa mới người này, là Triều Nghị Đại Phu Tạ Hoài An cháu trai, tên gọi Tạ Bảo Thụ. Tạ Hoài An dưới gối không có con, là một cái như vậy cháu trai có chút tiền đồ, hết sức đánh giá cao. Há dừng lại có chút tiền đồ. Có thể tham dự tranh đoạt Hoàng Hà Chi Hội danh ngạch, thực lực tuyệt sẽ không yếu. Chính là đầu óc thật giống như không tốt lắm. Sau đó thì sao? Khương Vọng hỏi. Trọng Huyền Thắng bỗng nhiên rảo hoạt cười một tiếng. Ngươi không cảm thấy Tạ Bảo Thụ cái tên này cùng nào đó tên rất xứng đôi sao? Ân hừ, phá lệ ý vị thâm trường. Tên rất xứng đôi, Tạ Bảo Thụ. Khương Vọng tâm niệm cấp chuyển, bỗng nhiên nghĩ đến một cái tên. Ách, Ôn Đinh Lan. Trọng Huyền Thắng cười to. Tạ Bảo Thụ mình cũng là nghĩ như vậy. Khương Vọng lúc này mới lý ra một cái mạch lạc tới. Tạ Bảo Thụ đối Ôn cô nương cố ý, nhưng là Ôn cô nương trung tình tại cầu. Yến Hiền huynh, hơn nữa cũng đã đặt hôn. Này Tạ Bảo Thụ vì yêu sinh hận, giận lây sang ta. Chấm, người đi Yến phủ con đường, trên nội phủ cảnh danh sách người khác có lẽ không biết, thúc thúc hắn là Triều Nghị Đại Phu, không có khả năng không biết. Trọng Huyền Thắng cười trên nỗi đau của người khác, không gây sự với ngươi tìm ai. Chuyện này nếu là giản đơn địa lý giải thành tranh giành tình nhân thức đầu nóng đầu kia không khỏi quá coi thường Tạ gia dạy kèm tại nhà. Tạ Bảo Thụ là thật cảm thấy Khương Vọng hào nhoáng bên ngoài, dựa vào đi cửa sau mới lên danh sách sao? Đương nhiên cũng không phải là, chính hắn thúc thúc chính là Triều Nghị Đại Phu, hắn phi thường rõ ràng chuyện này tính nghiêm trọng. Khương Vọng nếu không phải là có cùng cảnh đánh bại Vương Di Ngô chiến tích ở phía trước, vượt qua Áp Cận Hải cùng thế hệ tu sĩ chiến tích ở phía sau, Yến Phủ chính là phí lớn hơn nữa sức lực cũng không có khả năng đem tên của hắn đưa lên đi. Chính sự đường một vị tướng quốc, 9 vị Triều Nghị Đại Phu, toàn bộ Tề Quốc bao nhiêu hoàng thân huân quý, người nào không có một chút quanh co lòng vòng quan hệ cần dìu dắt. Nhưng ở Hoàng Hà Chi Hội loại chuyện này trên, không phải ai cũng có thể lấy được xuất thủ. Nào đó thành nào đó quận thứ nhất, đó là một chút phân lượng đều không có. Ít nhất cũng phải là cái Tề Quốc trong phạm vi thiên kiêu cất bước. Nhưng hắn vẫn muốn như thế khiêu khích, đơn giản là vì hỏng Yến Phủ danh tiếng. Đổi lại mà nói, nếu như Khương Vọng lần này biểu hiện thật sự khó coi, dù là Yến Phủ lại trong sạch cũng trở nên không trong trắng rồi. Trọng Huyền Thắng cũng chính là biết Tạ Bảo Thụ này bởi vì Yến Phủ mà lên mâu thuẫn, không có điều hòa khả năng. Cũng không thể khiến Khương Vọng cùng Yến Phủ tuyệt giao, lại hoặc khiến Yến Phủ từ hôn sao. Cho nên dứt khoát không cấp Tạ Bảo Thụ phát huy cơ hội, vén lên màn kiệu liền vạch mặt. Đối phương hoặc là xám xịt rời đi, hoặc là làm ầm ĩ lên khiến những thứ kia đại nhân vật phân xử, đến lúc đó người nào trên mặt rất khó coi, dù sao hắn Trọng Huyền Thắng không có ra không mặt mũi quen rồi, lại không cần tham gia Hoàng Hà Chi Hội, không sao cả. Tạ Bảo Thụ thì chưa chắc đi, kết quả cuối cùng cũng không ra hắn dự liệu. Tạ Bảo Thụ chỉ cao khí ngang mà đến, tao lông mày đạp mắt mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những thứ này tính kế đều ở trong lòng, nhưng chỉ hơi chút vạch trần, Khương Vọng liền tự nhiên có thể nghĩ đến rõ ràng. Có chút ý tứ, hắn nhẹ giọng nở nụ cười, liền không hề nữa nói, loại này có thể trên Hoàng Hà Chi Hội danh sách ngoại lâu tu sĩ, hắn trong vòng phủ tu vi chống lại, khó có phần thắng. Nhưng cuộc sống còn dài, không ngại sau này hãy nói. Tóm lại là muốn cấp vị này yêu cưỡi ngựa Bảo Thụ huynh, một cái. Chỉ điểm, cơ hội, bị vào đầu một mắng chấn tại đương trường Tạ Bảo Thụ, sau khi rời đi càng nghĩ càng là bực bội. Nghĩ hắn Tạ Bảo Thụ bất phàm như thế, kém ở đâu rồi? Bàn về gia thế, hắn là Triều Nghị Đại Phu cháu ruột, thúc thúc Tạ Hoài An không có con, hắn chính là Tạ gia thiếu chủ. Bàn về tướng mạo, hắn là tuấn tú lịch sự, anh tuấn tiêu sái. Bàn về tu vi, hắn là thần thông ngoại lâu, có tư cách trên Hoàng Hà Chi Hội, là Tề Quốc trong phạm vi hàng đầu nhân vật. Hơn nữa, Bảo Thụ Đinh Lan, đây quả thực trời đất tạo nên một đôi. Này hai cái tên chính là bắt được dư bắt đầu trước mặt, hắn cũng coi như không ra một cái. Không, chữ sao, kết quả Ôn Diên Ngọc tuyển Yến Phủ, Yến gia có gì đặc biệt hơn người? Không phải là có mấy cái tiền dơ bẩn sao? Dõi mắt nhìn lại cũng không có người nào tự mình dẫn đầu. Tất cả đều là ỷ vào phía trước cùng, phía trước tương đối nhiên rất giỏi lắm, nhưng hắn không phải, phía trước, thôi, hiện tại tướng quốc họ Giang, Tạ Bảo Thụ có nguyên vẹn lý do đối Yến Phủ bất mãn, đối với có thể đả kích Yến Phủ sự tình tận hết sức lực. Lần này thấy cỗ kiệu trên minh bày, biết là yến phủ chuyên môn lần lượt thiếp đưa lên đi chính là cái kia Khương Vọng, tâm niệm hơi chuyển, vừa kéo dây cương đã tới rồi, bổn chỉ là muốn tới gõ một thoáng, áp chế Khương Vọng nhuệ khí tốt nhất khiến hắn trên trận mất phân. Không nghĩ tới Trọng Huyền ra cái này mập mạp, quả thật ghê tởm, Khương Vọng hát nhân vật chính thời gian, ngươi còn cùng hắn ngồi chung một kiểu. Họ Trọng Huyền quả nhiên đều là, phi, Tạ Bảo Thụ hung hăng phi một tiếng, ngự mã mà đi. Phát sinh ở Thái Miếu phụ cận trận này nhỏ ma sát vẫn chưa gây nên quá dậy sóng lớn. Đương nhiên là có không ít người chú ý tới, nhưng đều làm bộ như không thấy được. Thật sự là xung đột song phương thân phận đều không quá có thể trêu chọc. Một phương xuất từ triều nghị đại phu Tạ Hoài An Tạ gia, một phương ác hơn, xuất từ đỉnh cấp danh môn Trọng Huyền gia. Tạ Hoài An đối Tạ Bảo Thụ có thật tốt liền không cần phải nói rồi. Hung đồ đó là cỡ nào bao che khuyết điểm người. Vì Trọng Huyền thắng cái này cháu trai thậm chí cũng dám đi cùng quân thần rút đao. Động chân trở xuống nhân vật tại tìm phiền toái lúc trước đều được áng chừng cân lượng của mình, xem một chút chính mình có thể đối phó được mấy đao. Đương nhiên, quan trọng hơn chính là tại ngày này, vô luận chuyện gì cũng muốn vì đại sư lễ, nhượng bộ, kia 99 hộ may mắn dân chúng, nam nữ già trẻ đều có, mang theo ra mang khẩu tại loại tại vị trí của mình đứng. Đó là bên trái tạm thời xây dựng lên bậc thang đài cao, đây chính là thuần túy người xem rồi. Bọn họ đứng được so với văn võ bá quan đều cao, quả thật trong đời ít có thời khắc. Đương nhiên, nói là tại ghi danh tham dự trong dân chúng tùy cơ tuyển chọn, tất cả cũng có phải đời đời đều trong sạch tề nhân mới được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sớm đã có người dạy bảo lễ nghi tại trường hợp này, đương nhiên sẽ không có sai lầm khả năng. Phàm là ra một chút chuyện, Trịnh Thế Bắc nha môn đô úy liền làm chấm dứt. Tham dự, đại sư lễ, văn võ bá quan, lúc này tất cả cũng đến trên quảng trường, theo quan phẩm xếp thành hàng, đều đứng. Duy chỉ có là những thứ kia không có tu vi trăm tuổi trở lên lão nhân, nhưng thật ra mỗi người một tờ mềm ghế dựa khoan khoái ngồi phía bên trái bậc thang trên đài cao, ngồi ở kia 99 gia đình phía trước tại rông nhất mở vị trí, hưởng thụ tốt nhất tầm nhìn, còn có chuyên gia hầu hạ. Chưa trải qua tu hành liền có thể được hưởng thọ, còn đây là người điềm lành. Chính là trong ngày thường, triều đình quả thật muốn cách ba rẽ nhánh năm đưa thước đưa bố trí. Tàn vỡ tới chỉ có 15 chương mềm ghế dựa. Cũng không phải Lâm Truy trong thành trăm tuổi lão nhân chỉ có những thứ này, báo cho đương nhiên là mỗi gia đều báo cho đến, nhưng loại đến tuổi này lão nhân có thể nhúc nhích đã là không nhiều lắm. Cuối cùng có mặt chỉ có 15 người. Khương Vọng này lúc sau đã bị dẫn tới một chỗ thiên điện ngoài chờ đợi, làm vì hôm nay một trong những nhân vật chính chỉ chờ. Đại sư lễ, bắt đầu, dẫn hắn tới thị vệ không nói lời nào, hắn cũng không dễ nói chuyện. Nơi đây hẳn là qua nhiều thế hệ công thần danh tướng theo tự thiên điện, hắn chưa có thể đi, ngược lại không biết gian phòng này thiên điện bên trong tế tự chính là người nào. Không nhìn tới khác tham dự cạnh tranh danh ngạch người, hẳn là phân tán tại bất đồng địa phương. Tóm lại, đại sư lễ, còn chưa bắt đầu, đã thấy trang nghiêm, cách chương.